mà cái kia lần thứ hai nổ tung sóng khí, lại là bị một đạo theo thiên mà rơi lam quang, cho chấn đè ép xuống. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật khi chúng ta hắc ám quần đảo không người sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.